Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển thứ 10, Mê Cung Án, hồi thứ 2. Đến huyện Lan Phường, thấy toàn sự lạ. Xem văn thư cũ, gặp được án xưa. Kiều Thái sững sờ trước cánh cổng đồ sộ bên dưới thành lầu hùng vĩ. Rồi y nhớ ra huyện Lan Phường là một huyện vùng biên thùy, luôn phải đề phòng những trận tập kích của các bộ lạc dị tộc từ vùng đồng bằng phía Tây. Y gõ chui kiếm vào cánh cổng khảm sắt. Một lúc rất lâu sau, cánh cửa nhỏ trên thành lầu mới mở ra. Một giọng nói thô lỗ vọng xuống. Đóng cổng thành suốt đêm, sáng mai hãy quay lại. Kiều Thái lại dữ dội đập cổng, y quát. Mau mở cổng, huyện Thái Gia đã đến rồi đây. Huyện Thái Gia nào? Người trên thành lầu hỏi lại. Địch đại nhân, tân huyện lệnh của huyện Lan Phường, quân có mắt như mù, mau mở cổng. Người kia sập mạnh cánh cửa. Mã Vinh giục ngựa lên chỗ Kiều Thái. Y hỏi, sao lại chậm trễ như vậy nhỉ? Đám cầu tử này đang ngủ quên. Kiều Thái gay gắt. Vừa nói, y vừa gõ kiếm vào cánh cổng. Hai người nghe tiếng dây xích loảng xoảng. Cuối cùng cánh cổng nặng nề hé mở. Kiều Thái thúc ngựa qua, suýt nữa đâm phải hai người lính nhếch nhác đội mũ sắt đã han rỉ. Lũ ngốc này, mau mở rộng cửa ra. Kiều Thái quát. Hai người lính kia chân cháo nhìn lên hai kẻ cưỡi ngựa lạ mặt. Một người khẽ lẩm bẩm, nhưng trông thấy ánh mắt nảy lửa của Kiều Thái, hắn vội đổi ý rồi cùng người còn lại mở rộng cổng. Đoàn xe ngựa tiến vào và đi theo hướng nam, dọc theo con phố thanh thang tăm tối. Phố thị chìm trong hoang vắng, điều hưu. Dù chưa sang canh đầu, nhưng mọi quán hàng đều đã đóng cửa cài then chắc chắn. Đâu đó có những nhóm người tụ tập quanh những chiếc đèn dầu của đám bán hàng rong. Khi đoàn xe ngựa đi ngang qua, họ ngoái lại, thờ ơ nhìn mấy cỗ xe một lát, rồi lại quay về với những tô mì. Không ai đến chào tân huyện lệnh và cũng không có dấu hiệu của sự nghênh tiếp. Đoàn xe đi qua một cổng vòm uy nghi cao lớn chắn ngang phố. Đến đây, con phố lớn chia thành hai hướng, chạy dọc theo một bức tường lớn. Mã Vinh và Kiều Thái cho rằng đó là đoạn tường phía sau khuôn viên nha môn. Đoàn người rẽ theo hướng đông và đi dọc theo bức tường cho đến khi đến một cánh cổng lớn. Bên trên cổng có tấm bảng gỗ cũ sờn khắc mấy chữ Lan Phường huyện nha. Kiều Thái nhảy xuống ngựa và dùng hết sức đập cửa. Một kẻ béo lùn ăn vận rách dưới ra mở cửa. Mắt hắn lác, bộ râu lởm chởm dính đầy mỡ. Hắn đưa chiếc đèn lồng lên dò sát Kiều Thái rồi cấm cẩn hỏi. Tên tiểu tốt này, không biết nhà môn đã đóng cửa rồi sao? Kiều Thái không chịu nổi nữa. Y túm lấy bộ râu của hắn rồi xô mạnh. Đầu hắn đập vào một bên cửa. Đến lúc hắn kêu xin tha, Kiều Thái mới buông ra. Y dữ dằn nói. Địch đại nhân, tân huyện lệnh của huyện Lan Phương đã đến. Mau mở cửa và triệu tập mọi người trong nha môn đến. Gã kia vội vã mở tung cửa. Đoàn xe tiến vào và dừng lại ở sân chính, phía trước gian đại sảnh tiếp khách. Địch Công xuống xe và đảo mắt nhìn quanh. Những cánh cửa cao và lớn gấp 6 lần cửa bình thường của gian sảnh đường này đều được khóa và chèn chắn cẩn thận. Cửa sổ của nha sảnh đối diện cũng được đóng kín. Tất cả nhuộm màu, tăm tối và hiu quạnh. Huyện lệnh khoanh tay ra lệnh cho Kiều Thái đưa kẻ gác cổng đến gặp ông. Kiều Thái túm cổ áo gã kia lôi đến. Tên béo lùn vội quỳ thụp xuống. Địch Công gặng hỏi: "Người tên là gì? Quảng đại nhân đâu?" Tiểu nhân, kẻ kia lắp bắp: "Là đề lao. Sáng sớm nay Quảng đại nhân đã rời đi theo lối cổng phía nam." "Ấn Tín đâu?" "Ấn Tín chắc nằm ở đâu đó trên nha sảnh." Tên đề lao vừa đáp vừa run. Địch Công không thể nhẫn nại thêm. Ông dậm chân xuống đất và quát hỏi: "Lính gác động, bộ khoái động, nha lại, lục sự đâu? Những người còn lại trong huyện nha đâu?" "Tháng trước bộ đầu đã bỏ đi, nha lại đã xin phép nghỉ từ gần một tháng nay và..." "Ở đây không còn lại ai ngoại trừ ngươi." Địch Công ngắt lời hắn, quay sang Kiều Thái. Ông tiếp tục: "Tống tên đề lao này vào chính nhà lao của hắn. Ta sẽ tự mình tìm hiểu xem rút cục chuyện gì đã xảy ra ở đây." Tên đề lao định cự lại, nhưng Kiều Thái đã giáng cho hắn một quyền và khóa chặt hai tay hắn ra sau. Y lôi tên đề lao đi, vừa thúc cho hắn một cú đá vừa quát: "Đưa ta đến nhà lao." Dãy nhà bên trái huyện nha, phía sau túc xá của sai nha là một nhà lao rộng lớn. Rõ ràng, nhà lao đã lâu không được sử dụng. Nhưng các cửa lao trông vẫn đủ vững chãi và các ô cửa có gắn lưới sắt. Kiều Thái đẩy tên đề lao vào một phòng nhỏ và khóa cửa. Địch Công bảo: "Giờ chúng ta hãy đến xem qua đại đường và nha sảnh." Kiều Thái cầm đèn lồng, hai người không mấy khó khăn để tìm được cánh cửa của đại đường. Khi Kiều Thái đẩy mạnh, cánh cửa mở tung kèm theo tiếng kẹo kẹt rợn người. Y đặt đèn lồng xuống. Đại đường trống không, thênh thang. Một lớp bụi và cát dày bao phủ lên nền đá và mạng nhện răng kín tường. Địch Công bước lên bệ và nhìn tấm hồng điều rách nát bạc màu phủ trên ghế của huyện lệnh. Một con chuột lớn tìm đường bỏ chạy. Địch Công ra hiệu cho Kiều Thái, rồi ông bước qua bệ, đi vòng qua ghế, rồi kéo tấm màn che lối đi dẫn đến thư phòng của huyện lệnh phía sau công đường. Một đám bụi rơi xuống người ông. Căn phòng gần như trống trơn, chỉ có một án thư siêu vẹo trơ trọi, một chiếc ghế đã gãy lưng và ba chiếc ghế gỗ nhỏ. Kiều Thái mở cánh cửa phía tường đối diện. Một thứ mùi nặng nề ùa ra. Trên tường là những kệ sách chất đầy những hộp văn thư bằng da đã mốc xanh. Địch Công ngao ngán lắc đầu: "Văn khố đồ sộ vậy mà." Ông thì thầm. Huyện lệnh đạp tung cánh cửa ra hành lang và lặng lẽ quay lại sân chính của nha huyện. Kiều Thái cầm đèn dẫn đường. Mã Vinh và Đào Cam đã giam đám đạo tặc vào nhà lao. Ba kẻ đã chết được đưa đến quân doanh. Những gia đình của Địch Công đang mải dỡ hành lý xuống dưới sự giám sát của quản gia. Có người đến báo cho Địch Công biết nội trạch phía sau huyện nha vẫn còn tình trạng tốt. Vị huyện lệnh tiền nhiệm đã để lại tất cả nguyên vẹn. Phòng ốc đã được quét dọn, vật dụng đều sạch sẽ và được sửa chữa tử tế. Chủ sư của Địch Công đang nhóm lửa trong bếp. Huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì gia quyến của ông cũng đã có nơi ở. Ông cho Hồng Sư Gia và Mã Vinh đi nghỉ ngơi. họ có thể chuẩn bị chỗ ngủ ở một phòng kế bên tư thất của ông. Rồi địch công ra hiệu cho Kiều Thái và Đào Cam theo ông quay lại thư phòng đã bị bỏ không từ lâu. Đào Cam đặt hai cây nến đã thắp lên án thư. Địch công thận trọng buông mình xuống chiếc ghế đã lung lay. Hai trợ thủ cũng thổi sạch bụi trên mấy chiếc ghế rồi ngồi xuống. Địch công khoanh hai tay lên mặt án thư. Cả ba im lặng hồi lâu. Họ đều mang một vẻ thiểu não giống nhau. Cả ba vẫn đang mặc trường bào vi hành màu nâu, rách và lấm bẩn sau trận đụng độ với đám đạo tặc. Khuôn mặt họ cau có và hốc hác dưới ánh nến sao động. Rồi địch công cất lời. Ôi, các huynh đệ của ta, giờ cũng đã muộn rồi và chúng ta đều vừa mệt vừa đói. Nhưng ta muốn bàn với hai ngươi về những dị sự chúng ta vừa gặp ở đây. Đào Cam lẫn Kiều Thái đều gật đầu tán thành. Chấn này, địch công nói tiếp, khiến ta vô cùng khó hiểu. Dù vị huyện quan tiền nhiệm đã ở đây suốt 3 năm và giữ cho tư thất của mình luôn khang trang, nhưng ông ta dường như không hề sử dụng đến đại đường và đã cho toàn bộ người trong huyện nha về quê. Dù tín sứ chắc chắn đã báo với ông ta về chuyện ta sẽ đến đây vào chiều nay, nhưng ông ta lại bỏ đi mà thậm chí không để lại cho ta một phong thư và giao phó con dấu của huyện lệnh cho một gã đề lao vô lại. Những chức dịch khác trong huyện cũng không đoái hoài đến chuyện ta đến đây. Hai vị giải thích mọi chuyện này thế nào? Đại nhân, có khi nào người dân huyện này đang định nổi dậy chống lại triều đình? Kiều Thái hỏi. Địch công lắc đầu đáp. Rõ ràng là phố xá vắng hoe và mọi hàng quán đều đóng cửa sớm hơn thường lệ. Nhưng ta không nhận thấy có bất cứ dấu hiệu nào của bạo động và cũng không có các chướng ngại vật hoặc những hoạt động phòng bị của quan quân. Thái độ của người dân trên phố không có vẻ là đối nghịch. Họ chỉ tỏ vẻ lãnh đạm mà thôi. Đào Cam trầm ngâm vuốt ba sợi lông mày dài mọc ra từ nốt ruồi bên má trái. Y nhận định. Thuộc hạ trộm nghĩ có thể tai họa nào đó hoặc vài thứ dịch bệnh nguy hiểm đã tàn phá huyện này. Tuy nhiên, điều đó cũng không liên quan cho lắm, bởi không hề có dấu hiệu của nỗi sợ hãi hoang mang và người dân vẫn thoải mái ăn uống quanh những quán hàng trên phố. Huyện lệnh gỡ vài mẩu lá khô ra khỏi dải tóc mai dài. Sau một lúc, ông lên tiếng. Ta không cần tên đề lao phải giải thích đâu. Tên này giặt một vẻ vô lại tột cùng. Quản gia bước vào sau, theo sau là hai gia đình của địch công. Một người bưng chiếc khay gỗ có mấy bát cơm và canh, người còn lại bưng một bình trà lớn. Ông bảo quản gia đem cơm vào nhà lao cho đám tù nhân kia. Mấy người lặng lẽ ngồi ăn. Khi ăn xong bữa cơm hổ lốn ấy và uống một chén trà, Kiều Thái ngồi suy ngẫm hồi lâu, tay mân mi hàng ria mép, rồi y cất lời. Đại nhân, thuộc hạ đồng ý với Mã Vinh khi đang đi qua dãy núi, để ấy đã nói đám đạo tặc tấn công chúng ta không phải bọn cướp nhà nghề. Đại nhân nghĩ sao nếu ta đi thẩm vấn chúng xem rốt cuộc ở đây đang có chuyện gì? Ý hay, địch công tán thành, hãy xem kẻ nào là đầu đảng và đưa hắn lên đây. Kiều Thái trở lại, chỉ dẫn theo một tên cướp, chính là kẻ đã định dùng thương đâm địch công. Ông nhìn hắn sắc lạnh. Hắn có khuôn mặt rộng và cân đối, giống một tiểu thương hoặc một thương gia hơn là đạo tặc. Hắn vừa quỳ xuống phía trước án thơ, địch công đã cọc cằn ra lệnh. Mau trình báo họ tên và nghề nghiệp. Nam nhân kia kính cẩn đáp. Bẩm đạo nhân, Thảo Dân là Phương Chính, Trước giờ, Thảo Dân là thợ rèn ở huyện Lan Phường. Gia môn của Thảo Dân đã sống nhiều đời ở đây. Vậy, tại sao nhà ngươi, vốn đã gắn bó với một nghề cao quý và lâu đời như vậy, lại thích sống cuộc đời hèn hạ của một kẻ đạo tặc? Họ Phương cúi đầu và nói với chất giọng khàn khàn. Thảo Dân phạm tội hành hung có chủ ý và biết rõ án tử đang đợi mình. Thảo Dân thú nhận tội lỗi mà không cần thêm bằng chứng. Tại sao huyện lệnh đại nhân lại mất công hỏi thêm làm gì? Từng lời của hắn toát lên nỗi thất vọng sâu sắc. Địch Công ôn tồn nói: "Ta không bao giờ tuyên án một người cho đến khi được nghe toàn bộ câu chuyện của kẻ đó. Mau nói đi và trả lời câu hỏi của ta." Tào Dân, họ Phương bắt đầu, đã làm thợ rèn được hơn 30 năm, được học nghề ấy từ chính gia phụ. Thảo Dân và Tệ Nội cùng một nhi tử, hai nhi nữ đều khỏe mạnh. Nhà Thảo Dân có cơm ăn hàng ngày, thỉnh thoảng còn được ăn thịt. Thảo Dân tự thấy mình là người có phúc. Cho đến một hôm, người của Tiền Mưu trông thấy nhi tử nhà Thảo Dân là một thanh niên tráng kiện. Chúng đã buộc nó phải về phục vụ cho mình. Tiền Mưu là ai? Địch Công ngắt lời. Tiền Mưu là ai ư? Phương Chính cay đắng đáp. Hơn 8 năm nay, hắn nắm giữ mọi quyền lực ở huyện này. Hắn sở hữu một nửa số đất đai và gần 1/4 số cửa hiệu và nhà ở trong trấn. Hắn vừa là huyện lệnh, vừa là pháp quan và cũng là một vị quan quân. Hắn thường xuyên hối lộ các vị tri phủ ở cách nơi này tầm 5 ngày đi ngựa. Hắn khiến họ phải tin rằng nếu không có hắn, những bộ tộc ở bên kia biên giới đã chiếm huyện này từ lâu rồi. Vị huyện lệnh tiền nhiệm cũng chấp nhận những chuyện này sao? Địch Công gặng hỏi. Họ Phương nhún vai. Các vị huyện thái gia được bổ nhiệm đến đây sớm nhận ra rằng cứ bằng lòng trước sự có mặt của một thế lực khắc ám, giao mọi quyền lực vào tay của Tiền Mưu thì sẽ được sống nhàn nhã và an toàn hơn. Chừng nào họ còn giống những con rối của Tiền Mưu thì hàng tháng hắn còn đem tài vật đến dâng tặng họ. Tất cả huyện quan đều sống trong an lành và nhàn nhã, trong khi đám dân chúng như Thảo Dân thì phải chịu thống khổ. Chuyện ngươi kể, Địch Công lạnh lùng nói, ta thấy thật phi lý hết sức. Thật không may nếu quả thực có một kẻ hung bạo chiếm được quyền hành ở một huyện hẻo lánh. Và thật đáng buồn nếu thỉnh thoảng vẫn có một vị huyện lệnh sức tàn, lực mỏng chấp nhận tình trạng không có phương pháp như vậy. Nhưng ngưng nói, trong 8 năm qua, mọi huyện lệnh được bổ nhiệm đến đây đều phải phục tùng gã Tiền Mưu đó, thì thật khiến ta không tin nổi. Họ Phương đáp với một nụ cười khinh bỉ. Chỉ có người dân huyện Lan Phường là bất hạnh thôi. 4 năm trước có một vị huyện lệnh duy nhất dám đối đầu với Tiền Mưu. Nửa tháng sau đó, xác ông ta đã được tìm thấy bên bờ sông. Cổ bị cứa đứt từ mang tai bên này sang mang tai bên kia. Địch Công bỗng dướn người về phía trước, hỏi: "Có lẽ nào là Phan đại nhân?" Phương Chính gật đầu. Kinh thành được báo tin Phan đại nhân đã thiệt mạng trong một trận giao tranh với các bộ lạc người Duy Ngô Nhĩ đến xâm phạm. Khi ấy, ta cũng đang ở đó. Ta còn nhớ thi thể ông ấy cũng được chuyển về kinh thành theo nghi thức của quan quân và ông ấy còn được truy phong chức tri phủ. Đó là cách mà Tiền Mưu che giấu vụ giết Phan đại nhân. Phương Chính lãnh đạm nói. Thảo Dân biết rõ sự thật, chính mắt Thảo Dân trông thấy xác của Phan đại nhân. Người kể tiếp đi, Địch Công ra lệnh. Chính vì vậy, nhi tử độc nhất nhà Thảo Dân bị buộc phải gia nhập đám giang hồ mà Tiền Mưu thuê làm cận vệ và Thảo Dân không bao giờ còn được gặp lại con mình nữa. Rồi có một mụ già gớm ghiếc đến tìm Thảo Dân. Mụ ta chính là Tú Bà làm việc cho Tiền Mưu. Mộ nói Tiền Mưu trả 10 nén bạc để mua Bạch Lan, trưởng nữ của Thảo Dân. Thảo Dân khước từ. 3 ngày sau, trưởng nữ nhà Thảo Dân đi chợ và không quay về nữa. Hết lần này đến lần khác, Thảo Dân đến gia trang nhà họ Tiền và cầu xin được cho phép gặp nhi nữ. Nhưng lần nào Thảo Dân cũng bị đánh đập tàn tệ và bị đuổi đi. Mất đi nhi tử duy nhất và trưởng nữ, tệ nổi sinh ra đau ốm. Bà ấy đã mất từ nửa tháng trước. Thảo Dân cầm thanh kiếm mà gia phụ truyền lại rồi đến Tiền gia trang. Bọn cận vệ chặn đường Thảo Dân, chúng dùng loạn côn hành hung Thảo Dân rồi vứt Thảo Dân lại trên phố để chờ chết. 10 ngày trước, một toán vô lại đã đốt mất cửa hiệu nhà Thảo Dân. Thảo Dân bỏ đi khỏi trấn cùng tiểu nữ Huyền Lan và nhập bọn của một đám người mạt vận khác vào núi làm cướp. Tối nay, cả đám lần đầu tiên thử đánh cướp của khách qua đường và tiểu nữ nhà Thảo Dân cũng bị quan gia bắt giữ. Sự im lặng bao trùm hồi lâu. Địch Công định tự người ra sau ghế nhưng vừa kịp nhớ ra lưng ghế đã gãy. Ông lại vội thu cả hai khuỷu tay lên bàn rồi mới mở lời. Chuyện ngươi kể nghe rất quen thuộc. Đám trộm cướp vẫn thường hay kể câu chuyện bi thảm kiểu đó khi bị bắt lúc đang hành sự. Nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ bị rơi đầu trên pháp trường. Nếu đúng là ngươi nói sự thật, ta sẽ hoãn lại bản án dành cho ngươi. Đối với Thảo Dân, người thợ rèn sầu thảm nói, thì không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Nếu đại nhân không lấy đầu Thảo Dân thì Tiền Mưu chắc chắn cũng sẽ giết Thảo Dân thôi. Đồng đảng của Thảo Dân cũng sẽ chịu cảnh tương tự. Họ đều là những nạn nhân bị Tiền Mưu áp bức rất tàn tệ. Địch Công ra hiệu cho Kiều Thái, y đứng dậy và dẫn Phương Chính trở lại nhà lao. Ông đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Khi Kiều Thái trở lại, Địch Công đang đứng lặng yên rồi trầm ngâm nói. Hiển nhiên là Phương Chính nói thật. Huyện này đang ở dưới quyền một tên ác bá. Những huyện lệnh chỉ còn là đám bù nhìn vô năng. Đó là lý do dân chúng nơi này có thái độ lạ lùng như vậy. Kiều Thái đấm mạnh xuống gối, y giận dữ thốt lên. Chúng ta sẽ phải khom lưng uốn gối trước tên vô lại Tiền Mưu đó sao? Địch Công khẽ nhếch mép cười và nói. Cũng muộn rồi, hai người nên lui về nghỉ và cố ngủ cho ngon giấc. Ngày mai ta sẽ giao cho hai người nhiều việc đấy. Ta sẽ ở lại thêm khoảng nửa canh giờ và xem qua những văn thư cũ này. Đào Cam và Kiều Thái xin được thức để hỗ trợ huyện lệnh, nhưng ông nhất quyết từ chối. Họ vừa đi khỏi, Địch Công cầm nến đi sang phòng bên. Ông dùng hai ống tay áo lấm bẩn lau sạch đám mốc trên những hộp văn thư. Ông thấy những tập tài liệu mới nhất cũng là từ 8 năm trước. Địch Công đem chiếc hộp đó sang thư phòng của mình và bày mọi thứ đó lên án thư. Con mắt lão luyện của ông không mất nhiều thời gian để nhận ra đây chủ yếu là những văn thư liên quan đến cách điều hành huyện này. Tuy thế, dưới đáy hộp, ông tìm thấy một cuộn giấy nhỏ, trên đó đề Nghe thị huynh đệ tài sản án. Ông ngồi xuống và mở cuộn giấy rồi đọc qua. Huyện lệnh nhận ra đây là vụ kiện liên quan đến chuyện gia tài của Nghe Thọ Kiền, một tuần phủ 9 năm trước đã qua đời trong thời gian hồi hưu về sống ở Lan Phường. Địch Công nhắm mắt và để những suy nghĩ trôi về 15 năm trước, khi ông còn là một tiểu thư lại ở Kinh Thành. Lúc đó, danh xưng Nghê Thọ Kiền đã lẫy lừng khắp đại đường. Ông ấy là một vị quan tài ba xuất chúng và cực kỳ thanh liêm, tận lực cống hiến cho quốc gia và dân chúng. Ông ấy nổi danh là vị quan nhân đức và là một chính khách uyên bác. Rồi khi Thánh Thượng sắc phong ông ấy là Thượng Thư Bộ Lễ, Nghê Thọ Kiền bỗng xin cáo lão hồi hương. Viện lý do thân thể đã yếu, ông ấy chỉ sống ở quanh vài huyện hẻo lánh vùng biên cương. Thánh Thượng đích thân thuyết phụng ông ấy nghĩ lại, nhưng Nghê Thọ Kiền đã nhất quyết chối từ. Địch Công nhớ rằng thời điểm đó, quyết định từ quan bất ngờ này đã khiến cho cả kinh thành phải xôn xao. Vậy là huyện Lan Phường chính là nơi năm xưa Nghê Thọ Kiền đã sống những năm cuối đời. Địch Công chậm rãi mở cuộn văn thư một lần nữa rồi cẩn thận đọc lại từ đầu chí cuối. Ông phát hiện ra khi Nghê Thọ Kiền an lành thoái hưu ở Lan Phường, ông ấy đã quá lục tần và là người thất ngẫu. Nghê Thọ Kiền chỉ có một nhi tử độc nhất là Nghê Kỳ, lúc đó mới 30 tuổi. Không lâu sau khi đến huyện Lan Phường, ông ấy nạp thiếp. Nghê đại nhân chọn hiền thê là thôn nữ trẻ họ Mai, tuổi vừa 18. Cuộc hôn phối chênh lệch tuổi tác ấy đã cho vị tuần phủ đứa nhi tử thứ hai tên là Nghê San. Khi lâm bệnh và thấy mình sắp không qua khỏi, Nghê Thọ Kiền gọi Nghê Kỳ cùng thê tử và hài nhi còn ẫm ngửa đến bên giường bệnh. Ông ấy để lại một bức họa do chính tay mình vẽ tặng Mai phu nhân và nhị công tử Nghê San. Toàn bộ gia sản còn lại thuộc về Nghê Kỳ. Ông ấy còn nói thêm rằng ông ấy tin Nghê Kỳ sẽ để kế mẫu và tiểu đệ được nhận những gì xứng đáng với họ. Chăn chối xong, Nghê Thọ Kiền quy tiên. Địch Công nhìn vào ngày tháng của văn thư và nghĩ lúc này Nghê Kỳ chắc hẳn tầm 40 tuổi, vì quả phụ họ Mai kia cũng gần 30 và Nghê San đã 12 tuổi. Văn thư cho biết, ngay khi thân phụ vừa qua đời, Nghê Kỳ đã đuổi kế mẫu và Nghê San ra khỏi nhà. Hắn nói những lời chăn chối của thân phụ rõ ràng có ngụ ý rằng Nghê San là đứa con hoang và không được làm bất cứ điều gì cho nó lẫn người mẹ hoang dâm của nó. Do đó, Mai quả phụ đã làm đơn kiện lên huyện nha để đòi xác minh lại duy hấn của phu quân và đòi một nửa gia sản cho hài tử của mình dựa trên thông luật lúc đó. Khi ấy, Tiền Mưu vừa tự xưng mình là chủ của huyện Lan Phường, dường như huyện nha không đái hoài đến lời thỉnh cầu của Mai quả phụ. Địch Công cuộn văn thư lại. Ông nghĩ Mai phu nhân không hề có lợi thế. Những lời Nghê Thọ Kiền nói lúc lâm chung cùng với sự chênh lệch tuổi tác giữa ông ấy và nhị phu nhân có vẻ đã cho thấy Mai phu nhân thực sự đã phản bội phu quân của mình. Mặt khác, cũng thật lạ lùng khi một người có phẩm cách cao quý như Nghê đại nhân lại chọn cách lạ lùng này để tuyên bố Nghê San không phải nhi tử của mình. Nếu ông ấy thực sự đã phát hiện ra thê tử xuân sắc kia đã lừa gạt mình, có thể hình dung ông ấy sẽ lặng lẽ từ bỏ nàng và đưa nàng cùng hải nhi đi sống ở đâu đó thật xa. Như vậy mới bảo toàn được thanh danh của ông ấy và của gia tộc danh giá họ Nghê. Và tại sao ông ấy lại để lại một bức tranh cho mẹ con họ? Cũng thật lạ lùng khi Nghê Thọ Kiền không để lại chúc thư viết tay. Một người có kinh nghiệm quan trường lâu năm chắc sẽ biết rằng di huấn qua những lời chăn chối gần như luôn gây ra những bất hòa sâu sắc trong gia tộc. Vụ án này có nhiều góc khuất cần phải được thẩm tra kỹ lưỡng. Có thể chuyện này sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân bí ẩn của việc Nghê Thọ Kiền bất ngờ xin cáo lão hồi hương. Địch Công soát lại các tài liệu khác nhưng không tìm ra bất cứ chi tiết gì liên quan đến việc xét xử vụ án này. Ông cũng không tìm ra bất cứ bằng chứng nào có thể sử dụng để chống lại Tiền Mưu. Địch Công xếp lại những văn thư ấy vào hộp. Ông còn ngồi chìm sâu trong suy tưởng một lúc lâu nữa. huyện lệnh nghĩ cách để triệt hạ tên ác bá Tiền Mưu. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, mọi suy nghĩ của ông đều quay về với vị tuần phủ già và di ngôn kỳ lạ của ông. Một ngọn nến lụi đi và tắt hẳn. Địch Công thở dài rồi thắp ngọn nến khác và quay về tư thất.